Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Cao Hú. Sáu canh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng hừ nói, đây là trời ứng khiếu, chỉ có đả thông này khiếu, tu luyện Bạch Dương Chân Giải mới sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu không càng luyện càng lạnh, mãi đến bản thân hóa thành khối băng. Lãnh Phi nói, không thể giải cứu, luyện càng sâu, càng khó giải cứu. Dương Nhược Băng lắc đầu nói, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Phục dùng linh dược gì cũng vô dụng, đây là hàn độc vào tủy, trừ phi có thần mục nhiếp thần thuật đến tẩy tủy. Lãnh Phi nói, thật là ác độc, đây là tông môn võ công phòng ngừa tiết ra ngoài chi đạo. Dương Nhược Băng nhạt nói, chẳng có gì lạ, đáng tiếc không phòng được thần long cửu biến. Lãnh Phi lắc đầu thở dài, hắn đối với thần long cửu biến một mực canh cánh trong lòng. Bất an trong lòng, Dương Nhược Băng cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, pháp này chỉ có thể phòng ngừa có người dòm tâm pháp. Nhưng thần long cửu biến chính là biến thành tông môn đệ tử. Nhất định phải mở ra này khiếu, ta hiện tại liền đi. Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn chuyển thân ra mình nhà, dọc theo thượng cung mỗi một tòa nhà đi, đi rất nhanh rồi một vòng, lại đi trung cung đi. Cũng không có phát hiện, đến hạ cung thì hắn có cảm ứng, hắn ngừng ở một cái trước tiểu viện, bình tĩnh nhìn đến khu nhà nhỏ này, Thiên Long Châu đang nhẹ nhàng nhúc nhích, hiển nhiên có long khí, nó dục dịch, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn nuốt trọn, cái này khiến Lãnh Phi đăm chiêu. Phải nói long khí, Diệu Vương chắc có thể Thiên Long Châu tại Long Thủ Đô thì không phản ứng chút nào. Đối với một nơi phế tích có phản ứng, cho nên nó thu nạp là đặc biệt long khí, là kén ăn, thu nạp long khí, Thiên Long Châu sẽ trở nên mạnh hơn, thúc dục khởi tâm pháp đến tốc độ càng nhanh hơn, tu luyện tiến cảnh cũng càng nhanh, có thể nói chỗ tốt vô cùng. Hắn vừa đứng ở chỗ này chốc lát, Dương Nhược Băng liền phiêu phiêu mà đến. Tại đây, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, cảm ứng là người ở đây. Dương Nhược Băng hơi hơi trầm ngâm nói, hạ cung đệ tử Hứa Chính Quang. Lãnh Phi nói, mời hắn tiến vào băng trong điện xem một chút đi, nói không chừng nghĩ sai rồi đi. Hắn cũng đã ung dung, hẳn đúng là không sai, cái này Hứa Chính Quang chính là thuần dương tông đệ tử, luyện thành thần long cửu biến, toàn bộ Kinh Tuyết cung đệ tử đều là đề cử vào cung, cho nên nhân tuyển là cực đáng tin. Thân thế rõ ràng, đây Hứa Chính Quang là không có khả năng tại vào cung trước chính là thuần dương tông đệ tử, cho nên chỉ có thể là có người giả trang mà thành. Hứa Chính Quang, Dương Nhược Băng nghiêm nghị nói, hạ cung đệ tử mà nói, còn không tiếp xúc đến Bạch Dương Chân Giải, vậy có thể chưa chắc đi. Lãnh Phi lắc đầu, Bạch Dương Chân Giải liền tại võ tàng điện bên trong, làm sao có thể không thấy được. Dương Nhược Băng sắc mặt âm u như nước, phàm là vào cung đệ tử, đều có thể tiến vào võ tàng điện kiểm duyệt đủ loại bí kíp cùng võ học bút ký, đọc đủ loại tạp thư. Nếu quả thật cố ý học trộm Kinh Tuyết cung võ học, sợ là đều thấy được, thậm chí bao gồm thần mục nhiếp thần thuật. Nghĩ tới đây, nàng lòng như lửa đốt, sát cơ ngút trời. Dương Nhược Băng hít sâu một hơi, gần biết rõ bí kíp là vô dụng, truyền thừa cần đặc biệt dạy dỗ. Lãnh Phi cười một tiếng, ta liền trực tiếp luyện Bạch Dương Chân Giải, không có nghe sư phụ chỉ điểm. Ngươi không giống nhau, Dương Nhược Băng lắc đầu. Lãnh Phi nói, người khác chưa chắc không có ta ngộ tính cao. Dương Nhược Băng sắc mặt càng ngày càng âm u, nhìn chăm chú lên trước mắt khu nhà nhỏ này, nhàn nhạt nói, rất tốt, vậy thì nhìn một chút đi. Hai người chuyển thân ly khai. Một lát sau, Đàm Diệu đi tới tiểu viện này mời Hứa Chính Quang. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng ngồi ở băng trong điện, không nói một lời, bầu không khí nặng nề dị thường. Nếu quả thật võ công tiết ra ngoài, vậy ta chính là Kinh Tuyết Cung tội nhân. Dương Nhược Băng chậm rãi nói, có vác sư phụ trông cậy. Lãnh Phi nói, cung chủ nàng cảm giác được sao? Dương Nhược Băng thở dài một hơi. Lãnh Phi nói, trước tiên biết rõ lại nói không muộn. Nói không chừng là một hồi sợ bóng sợ gió. Dương Nhược Băng lại không có ôm loại này may mắn tâm tư. Nàng biết rõ mọi việc thường thường sẽ hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Lo lắng nhất cái gì, liền sẽ phát sinh cái gì. Chun trà qua đi, bên ngoài truyền đến đàm rượu âm thanh. Thiếu cung chủ, Hứa sư đệ đến, vào đi. Dương Nhược Băng khí tức thu lại, tuyệt mỹ mặt trái xoan một hồi từ âm chuyển tình, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiếng bước chân vang dội, một cái thon dài mà thanh niên anh tuấn đạp vào trong điện, ôm quyền ngang nhiên nói, đệ tử Hứa Chính Quang gặp qua thiếu cung chủ. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, Hứa sư huynh. Hứa Chính Quang nghiêm nghị ôm quyền, không dám bất cẩn. Lãnh Phi mục đích thả nhu quang, mỉm cười nói, Hứa sư huynh là người nơi nào? Hưu Dương Thành người. Hứa Chính Quang nói, gia đạo kém phát triển, sau đó vận khí tốt, gặp được sư phụ, bị dẫn nhập bên trong tông. Lãnh Phi gật đầu một cái, đúng vậy, quả thật là vận khí tốt, nếu không sao có thể đi vào Kinh Tuyết Cung. Hứa sư huynh có thể có cái gì tiếc nuối chuyện? Tiếc nuối sao? Hứa Chính Quang khẽ gật đầu một cái, mẫu thân qua đời sớm, không thể nhìn thấy nàng bộ dáng. Lãnh Phi nói, vậy trong cung đâu, có cái gì muốn làm? Yêu thích vị kia sư tỷ. Hứa Chính Quang bật cười nói, nho nhỏ hạ cung đệ tử, sao có tư cách suy nghĩ lung tung? Vậy Hứa sư huynh đem chúng ta võ công truyền đến Thuần Dương Tông đi. Lãnh Phi nói, Hứa Chính Quang ngẩn ra, khẽ gật đầu một cái nói, tiểu sư đệ lời này ý gì? Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng, thở dài nói, Thuần Dương chân kinh hộ thể, thần mục nhiếp thần thuật vô hiệu, hẳn không sai được. Dương Nhược Băng một mực thờ ơ lạnh nhạt, mặt ngọc càng ngày càng âm u. Lãnh Phi thi triển thần mục nhiếp thần thuật, nàng có cảm ứng, vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Chính Quang nhìn, nhìn thấy hắn thần trí thanh minh, cũng không bên trong thuật chi tướng, nho nhỏ một cái hạ cung đệ tử là không có khả năng chống đỡ được thần mục nhiếp thần thuật. Huống chi Lãnh Phi thần mục nhiếp thần thuật sâu như vậy chạm, càng hơn mình. Dương Nhược Băng nói, Hứa Chính Quang, ngươi có thể có cái gì bảo vệ hồn chi vật? Thiếu cung chủ, cái gì Thuần Dương Tông? Hứa Chính Quang lắc đầu một cái, tiểu sư đệ mà nói ta không hiểu, ngươi hẳn hiểu rõ. Dương Nhược Băng thở dài nói, ngươi là Thuần Dương Tông vị nào? Lãnh Phi đứng dậy, vùng đan điền Thiên Long Châu một mực đang nhảy không ngừng, hắn thuận theo Thiên Long Châu chi ý đi tới Hứa Chính Quang bên cạnh, đưa tay vỗ một cái Hứa Chính Quang bả vai. Hứa Chính Quang run bả vai nhớ phải tránh, lại không có thể tránh mở. Lãnh Phi bỗng nhiên run rẩy động một cái, một cổ kỳ dị khí tức dọc theo lòng bàn tay chui vào Thiên Long Châu bên trong. Nhất thời Thiên Long Châu quang mang sáng một phân, tâm pháp tốc độ vận chuyển nhanh hai phần. Đây đúng là long khí. Lãnh Phi cặp mắt híp lại, lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Vậy mà thật có thể thu nạp đây thần long cửu biến long khí. Hứa Chính Quang sắc mặt đại biến, giật mình trừng mắt về phía Lãnh Phi. Trong thân thể một đạo lực lượng vô hình bị tách ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể một hồi trở nên cứng đờ, không còn linh động như ý cảm giác. Theo sau thân thể của hắn bắt đầu lôi kéo đau đớn, trên mặt cơ thể vặn vẹo. Một lát sau, hắn đã biến thành một người khác, tướng mạo càng thêm tuấn lãng, thân hình biến hóa không lớn. Cao hú, Dương Nhược Băng hai con mắt híp lại, chợt lách người đến thanh niên sau lưng, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Thanh niên anh tuấn cao hú chuyển thân tiến lên đón, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Hai người mỗi người lùi một bước. Tốt, tốt, Dương Nhược Băng cắn răng nói. Không nghĩ đến là họ Cao ngươi luyện thành thần long cửu biến. Cao hú ha ha cười nói. Dương cô nương hà tất hùng hổ dọa người như vậy. Chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi. Đùa giỡn, rất tốt. Dương Nhược Băng thân như quỷ mị. Thật nhanh tuyệt luân. Có thể Cao hú cũng khinh doanh linh động. Vậy mà không thua với nàng. Hai người trong lúc nhất thời đấu ngang sức ngang tài. Lôi ấn chớp động ánh tím. Bảy sợi lôi quang không ngừng lưu truyền. Sau một khắc bảy sợi lôi quang thoát ly lôi ấn. Thiên địa vừa chậm. Cao hú cùng Dương Nhược Băng một hồi trở nên chậm chậm. Thật giống như đang làm động tác chậm. Thiên lôi đao xuyên qua cao hú bụng đan điền. Trở lại trên tay hắn. Thiên địa khôi phục. Cao hú vừa tránh né Dương Nhược Băng một trường. Liền phải tránh trường thứ hai thời khắc. Bỗng nhiên giật mình. Nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.